Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1620, Ngự Thú Sư, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này mở miệng, phách lối vô hại nhắn tuấn mỹ dung nhan. Tại lúc này lại là mang theo nồng đậm tùy tiện, hai cái lỗ mũi đều muốn vểnh đến bầu trời, tất cả mọi người nghe được hắn lời mới rồi. Thế nhưng trở ngại đầu kia kinh khủng Ngụy Long, cũng không dám nói thêm cái gì, cho dù là đối với người này dò xét khí tức, cũng không dám. Chỉ có ngọn núi kia ở trong Tô Hàn, tại lúc này mở mắt ra, thần niệm lướt qua, trực tiếp quét vào trên người người này. Quả nhiên, sau một lát, Tô Hàn thu hồi thần niệm, lắc đầu cười nhạt một tiếng. Ngự thú sư, này chút làm người chán ghét ra hỏa, tổng là ưa thích như thế giả bộ chính mình có cường đại cỡ nào a? Đầu kia Ngụy Long. Là giả, đúng, liền là giả. Tô Hàn cảm thụ rõ ràng, mặc dù có Ngụy Long hình thể, lại có được Ngụy Long khí tức, nhìn giống như đúc, nhưng Tô Hàn biết, đó là giả. Mà hắn, cũng là trong cả sân, một cái duy nhất người biết. Đến mức tại sao lại nhìn như vậy chân thực, vậy liền bắt nguồn từ một cái nghề nghiệp. Ngự thú sư, tên như ý nghĩa, khống chế thú loại. Yêu thú, linh thú, thậm chí những cái kia mạnh mẽ ngự thú sư, tiên thú, thần thú, đều có thể khống chế. Làm đã từng Yêu Long Cổ Đế, đối tất cả những thứ này, đều là nghiên cứu cực kỳ khắc sâu. Ngự thú sư, không giống như là triệu hoán loại ma pháp sư. Triệu hoán loại ma pháp sư, chỉ có đang dùng đến thời điểm, mới có thể đem các giống thú cho triệu hoán đi ra. Nhưng ngự thú sư khác biệt, chỉ cần trở thành ngự thú sư, bọn hắn liền sẽ có một cái đặc biệt không gian, bọn hắn nắm trong tay thú loại, đều sẽ tồn tại ở cái không gian này bên trong, cần thời điểm. Nháy mắt sẽ xuất hiện. Mạnh mẽ ngự thú sư, một người, có thể tương đương với một cái thế lực. Nhưng hết sức hiển nhiên, trước mặt này tướng mạo tuấn mỹ nam tử, cũng không thuộc về mạnh mẽ loại kia. Nhiều lắm là, cũng chính là bán điếu tử một cái. Bọn hắn ngoại trừ khống chế thú loại bên ngoài, còn có một cái đặc thù kỹ năng, cái kia chính là ngụy trang, đối thú loại tiến hành ngụy trang. So như lúc này, đầu kia to lớn Ngụy Long, liền là bị ngụy trang mà thành. Nam tử này thực tế tu vi cũng liền thất phẩm linh thể cảnh mà thôi, liền hư thiên cảnh cũng không từng đi đến, có thể giả vờ Ngụy Long, lại là chấn nhiếp rồi ở đây không ít hư thiên cảnh. Đối với ngự thú sư, Tô Hàn vẫn luôn khắc sâu ấn tượng, bởi vì cái kia cường giả thánh vực trên bảng xếp hạng thứ 15 ngự thú thiên quân chính là một vị ngự thú sư. Hắn từng khống chế qua chân chính tứ thánh thú một trong Chu Tước trực hệ hậu đại. Tại ngự thú thiên quân trong tay các giống thú, có thể xưng phô thiên cái địa, cũng đã từng thử nghiệm khống chế 10 đại chủng tộc người. Đương nhiên, sau này kết quả cũng rất rõ ràng, kém chút bị đánh chết. Nhưng ngự thú thiên quân cường hãn là không thể nghi ngờ, Tô Hàn đối nó ấn tượng rất sâu, cho nên đối với ngự thú sư cái nghề nghiệp này, cũng là nghiên cứu mấy trăm vạn năm. Nếu bàn về khởi giá ngự thú loại bản lĩnh, Tô Hàn mạnh hơn người nọ không biết bao nhiêu, chỉ bất quá bởi vì tu vi hạn chế, lại vẫn luôn tại đột phá, tạm thời không có đi lấy tay kỹ thuật mà thôi. Người này xuất hiện, nhường ngự thú sư ý nghĩ này, tại Tô Hàn trong lòng lần nữa bay lên. Tiếp lấy đoạt, Tô Hàn bình tĩnh mở miệng, ai đều không cần quản, chỉ cần trận pháp còn không có triệt để sụp đổ, vậy các ngươi liền tiếp tục đoạt. Thế nhưng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Nhất nhíu nhíu mày, có chút kiêng kỵ truyền âm nói, đây chính là Ngụy Long a, người này nhất định là một vị siêu cấp cường giả, liền Ngụy Long đều có thể khống chế, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Đồ Long giả hay sao? Chẳng cần biết hắn là ai, ngươi làm tốt ngươi nên làm là được. Tô Hàn bình tĩnh nói. Phong Nhất lưỡng lự trong chốc lát, vẫn là lựa chọn tin tưởng Tô Hàn, không nói hai lời, cùng ba đại quân đoàn người lấy tay đối những cái kia chí bảo tiến hành cướp đoạt. Đương nhiên, bọn hắn mục tiêu chủ yếu liền là khối kia pháp thần mộc. Vòng tay bản thân liền là thuộc về Tô Hàn chính mình, mà pháp thần mộc, Tô Hàn cũng đã nói, vật này trọng yếu nhất. Hừ, còn dám động thủ, thật sự là không biết sống chết a, này Ngụy Long khí tức, để cho ta toàn thân run rẩy, sợ là phá vỡ trận pháp này cũng cực kỳ đơn giản. Này tất nhiên là một vị đại cường giả. Rõ ràng chính là vì này chốt chí bảo mà đến, thiên sơn các người, càng như thế không đem để vào mắt, quả nhiên là đang tìm cái chết. nhìn Phong Nhất đám người lần nữa động thủ, bốn phía từng đợt nghị luận truyền đến. Thanh âm của bọn hắn rất lớn, giống như là cố ý như thế, chính là vì nhường cái kia nam tử tuấn Mỹ nghe được. Người sau cũng xác thực nghe được, trên mặt vẻ mặt vẫn như cũ bình thản, giống như là căn bản cũng không quan tâm. Hắn tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia đang ở cướp đoạt chí bảo Phong Nhất đám người, khóe miệng mà âm thầm co quắp một thoáng, chậm rãi đưa tay, chỉ Phong Nhất nói. Những vật này, bản công tử đều muốn, các ngươi thuộc về cái nào thế lực, cùng bản công tử không có quan hệ, nhưng bản công tử nhắc nhở các ngươi một điểm, giờ phút này rời đi, phong bế trận pháp, ta hội tha các ngươi một mạng. Đến cho các ngươi, thoại âm rơi xuống thời điểm, người này tầm mắt, lại là rơi vào Hàn Ngọc Lượng, Tiết Bình Đàn đám người thân bên trên. Còn không mau cút đi, một câu nói kia hạ xuống, hóa thành lăn cổn lôi thanh, khiến cho thiên địa cuốn lên, mây đen răng đầy. Càng có từng con mắt, dường như trôi nổi tại giữa không trung, cứ như vậy xuyên thấu qua hư không, hướng phía mọi người nhìn lại. Một màn này, để bọn hắn sắc mặt cuồng biến, những cái kia yêu dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, tê cả da đầu, nguy cơ to lớn cảm giác theo trong lòng dâng lên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp công kích. Nhất là hư thiên cảnh Hàn Ngọc Lượng, Tiết Bình Đàn đám người, bọn hắn tu vi cao nhất, cảm thụ cũng là cường liệt nhất. Tiền bối, chúng ta, Hàn Ngọc Lượng ôm quyền, muốn mở miệng, cút, cái kia nam tử tuấn Mỹ lại là tầm mắt phát lạnh, thân ảnh nhảy xuống thời điểm, hắn dưới chân Ngụy Long chấn động mạnh, bồn máu miệng rộng kéo ra, thao thiên tiếng gào thét, tại lúc này truyền ra. Bản công tử không muốn tạo nên quá giết nhiều lục, có lòng nhân từ, bọn ngươi giờ phút này rời đi, không giết các ngươi. Bình thản lại lời nói lạnh như băng, từ nam tử tuấn Mỹ trong miệng truyền đến. Không người trả lời, tất cả đều là yên lặng, chí bảo bày ở trước mặt, để bọn hắn cứ như vậy rời đi, bọn hắn không cam tâm. Thế nhưng là, mặc dù không có rời đi, nhưng trên mặt bọn họ kiêng kỵ cùng hoảng sợ cũng là rõ ràng, lẫn nhau đối mặt thời điểm, không biết đến cùng là nên rời đi, hay là nên tại đây bên trong liều mạng. Này là lựa chọn của chính các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử tuấn Mỹ hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên thời điểm, cái kia to lớn Ngụy Long, oanh một tiếng theo mặt đất lao ra, thân ảnh tại đây một cái chớp mắt, không ngờ là biến lớn, theo tới trước ngàn trượng, trực tiếp đạt đến vạn trượng, oanh, hắn thân ảnh biến ảo phía dưới, thao thiên khí tức cũng là bại lộ mà ra, như là từng tầng một sóng lớn, hướng phía Hàn Ngọc Lượng đám người đánh tới. Tiền bối, chúng ta đi. Hàn Ngọc Lượng sắc mặt đại biến, khí tức kia dù chưa tiến đến, nhưng hắn căn bản cũng không dám ngạnh bính. Ngụy Long đang ở trước mắt, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, đầu này Ngụy Long lại là giả. Mà này Ngụy Long khí tức, bọn hắn tuyệt đối không dám nếm thử đi ngạnh bính, bởi vì một khi nếm thử sai lầm, cái kia nhất định phải chết. Đối mặt Ngụy Long, dù cho vẻn vẹn khí tức, cho dù là bọn họ là hư thiên cảnh cường giả, cũng đồng dạng phải chết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.